quay tay, hãy cẩn thận, chương 33, góc truyện audio.com. Đến lúc Vương Cảnh Ngôn bắn vào cơ thể Trương Bác Văn thì cổ họng Trương Bác Văn cũng đã kêu khàn đặc, toàn thân cậu đều ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng hơi run rẩy, vẻ mặt cũng rất mê ly nhưng vẫn không quên ôm chặt Vương Cảnh Ngôn nhẹ vỗ về Trương Bác Văn một lúc rồi Vương Cảnh Ngôn ôm người vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh, lại không ngờ khi ngón tay cắm vào hạ thể chuẩn bị lấy chất dịch kia ra Trương Bác Văn lại động tình. Trương Bác Văn lập tức đỏ bừng mặt sau đó mới oán trách. Ai bảo anh dùng kiểu, cách gì đó này chọc vào chứ? Ngón tay còn nhích tới nhích lui, không được đâm loạn biết chưa? Vương Cảnh Ngôn lập tức đồng ý. Dạ dạ nhưng, còn muốn không? Trương Bác Văn không nói lời nào. Thế là hai người cùng chung nhận thức lại làm lần nữa trong phòng tắm. Đợi đến lúc làm xong đi ra Trương Bác Văn chẳng muốn động một đầu ngón tay. Vương Cảnh Ngôn thỏa mãn đặt Trương Bác Văn lên giường, sau đó bật máy tính lên, động tác không nhanh không chậm đăng nhập tài khoản game. Sau tầng sương mù trùng trùng điệp điệp, một ấc nam im lặng đứng giữa giao diện, trên cột thông tin ấc góc trên bên phải, ID lóng lánh kim quang, Bạch Cảnh Tịch. Click xác nhận, đăng nhập, nhìn hình ảnh quen thuộc lại suy nghĩ một lúc lâu Vương Cảnh Ngôn mới chậm chạp phát một tin tức lên thế giới. Bạch Cảnh Tịch, 2 tuần lễ sau, tôi với bé ngốc nghếch kết hôn, hy vọng bạn bè của bé ngốc nghếch có thể tới chung vui, thế giới. Khách đến từ phương xa, Thu Đồng Thao, có em, thế giới. Sao đát, là tôi nhìn nhầm sao? Nhất định là hôm nay cách vào game của tôi không đúng, thế giới. Hành Mặc Chỉ Thủy, không đúng. Vấn đề này sao tôi không biết? Nhìn cảnh lộn xộn trên kênh thế giới, Vương Cảnh Ngôn xoa xoa cằm. Hành Mặc Chỉ Thủy này anh biết trước kia còn dẫn cậu ta đi thăng cấp dường như là bạn tốt của Trương Bác Văn, thế là anh trả lời lại thế giới. Bạch Cảnh Tịch, cậu ấy còn đang ngủ, vừa rồi làm có hơi mạnh, chuyện này cũng là tôi tự ý quyết định, nhưng chắc cậu ấy sẽ không phản đối, thế giới. Hành Mặc Chỉ Thủy, thế giới. Sao đát, làm, có hơi mạnh, thế giới. Người qua đường A, thế giới. An Hiểu Văn, đại thần anh thắng QAQ, thương của anh đâm vào tim một đám loli bọn em. QAQ, thế giới. Bạch Cảnh Tịch, tôi thích đàn ông, thế giới. Phong Diệp, ha, chả trách hồi đó lại giúp bé ngốc nghếch giả tạo video chứng cứ. Mọi người có thể chưa biết, đoạn video hồi đó nhất định là giả tạo. Bởi vì trong đoàn đều là người của bọn tôi, quen biết lẫn nhau nên biết đối phương không phải Bạch Đại Thần. Ợc từ ngoài vào chỉ có một mình bé ngốc nghếch cần gì phải dùng ợc của Bạch Đại Thần để rửa oan, thế giới. Người qua đường A, em gái Phong Diệp đã đủ chưa, sao càng ngày càng không thấy liêm sỉ vậy, tôi thà tin tưởng bé ngốc nghếch manh thụ không muốn tốn sức làm rõ mọi chuyện, Bạch Đại Thần bá đạo công không muốn người yêu thụ nhà mình bị bắt nạt cho nên nổi giận đùng đùng vì Lam Nhan, thế giới. Bạch Cảnh Tịch, người qua đường A di dây, thế giới. Người qua đường A, Bạch Đại Thần kỳ thật em là fan hâm mộ của anh cầu xăm tên, thế giới. An Hiểu Văn, cùng cầu xăm tên, Vương Cảnh Ngôn chuyển mắt về phía Trương Bác Văn đang ngủ ngon lành trên giường, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười ôn hòa. Cho nên, tiếp theo chính là thời điểm Vương Cảnh Ngôn thẳng thắn. Cách chương.